Tiên ma đồng tu, chương 316, vạn pháp quy tông, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng, Huyền Anh hẳn là nhân gian lúc người cuối cùng tu luyện vong linh pháp thuật cương thi, không nghĩ tới tại đây trong sơn động lại vẫn nằm 10 cái. Tuy nói lục mao cương thi không phải rất khó đối phó, nhưng không chuẩn mấy ngàn năm phía sau, hội tiến hóa thành cùng Huyền Anh một dạng ngàn năm cương thần, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái Huyền Anh, đã lại để cho nhân gian lúc chính đạo cùng ma giáo tu chân giả nhức đầu mấy ngàn năm. Tái xuất hiện 10 cái, nhân gian lúc hội triệt để lộn xộn. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên vô cùng khẳng định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hắn có một loại một mồi lửa đốt đi cái này 10 miệng quan tài xúc động, thừa lúc cái này 10 cái cương thi đang tại ngủ say, không chuẩn có thể một mồi lửa chết cháy chúng, coi như là vì dân trừ hại. Hôm nay hắn cuối cùng lý giải, viễn cổ tu chân giả, tại sao phải hợp lực hủy diệt cửu âm trường sinh lục cùng cửu dương thiên thi, loại này quỷ dị vong linh pháp thuật sẽ không nên tại nhân thế gian tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nội tâm vừa nổi lên một mồi lửa đốt đi cái này 10 miệng quan tài ý tưởng, Huyền Anh liền mở miệng. Nàng thanh âm lạnh lùng trong không mang theo chút nào cảm tình, nhìn một cái nằm ở quan tài bên trong ngủ say lục mao cương thi, nói. Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác Huyền Anh đầu có chút vấn đề, một mực ở hỏi mình. Vốn là ở đây sẽ có 10 miệng quan tài, sau đó vấn 10 miệng trong quan tài là cái gì nhân, hiện tại càng kỳ quái hơn, trực tiếp mở miệng hỏi thăm chính mình cũng biết trước mắt lục mao cương thi là ai. Chê cười, làm sao khả năng biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải là của mình nhà, cái này 10 miệng quan tài cũng không phải chính mình bày đặt ở chỗ này, dựa vào cái gì muốn hỏi chính mình. Thấy Diệp Tiểu Xuyên không nói gì, Huyền Anh nói thẳng. Hắn tên gọi là Chu Thạch, hơn 600 năm trước cũng đã là vượt bậc thiên hạ tu đạo cao thủ, xuất từ Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông nhất mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, thất thanh nói. Chẳng lẽ là, năm đó danh chấn thiên hạ Huyền Thiên Tông tả thủ thần kiếm Chu Thạch tiền bối. Người đem hắn chế tác thành cương thi, Huyền Anh yên lặng lắc đầu thản nhiên nói. Không phải ta đem hắn biến thành cương thi, mà là hắn mình lựa chọn con đường này. Không chỉ có là hắn, bên cạnh cái này miệng trong quan tài nằm là ngàn năm trước các ngươi Thương Vân Môn một vị tiền bối. Một cái khác miệng trong quan tài nằm là mấy trăm năm trước già Diệp tự đắc đạo cao tăng Khô Khốc Đại Sư. Đến tại kia hắn mấy ngụm trong quan tài nằm cũng đều là mấy ngàn năm nay, trong miệng ngươi cái gọi là chính đạo hoặc là ma giáo nổi danh tu chân cao nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này sắc mặt đặc sắc cực kỳ, trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn bất khả tư nghị nói. Cái gì, cái này 10 miệng trong quan tài cương thi, đều là chính ma hai đạo tiền bối cao nhân. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh nói. Không có gì không thể nào, cái này 10 nhân năm đó không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm nhân vật tu vi cũng đều đạt đến nhân giống như có thể sánh bằng cảnh giới cao nhất tựa như hắn đám bọn họ loại này khám phá luân hồi người trong mắt kỳ thật sớm đã không còn chính đạo cùng tà đạo chi phân. Người nói quỷ đạo dị thuật chính là tà thuật chính đạo đệ tử không nên tu luyện đây là sai. Bất luận là đạo môn, hay là Phật môn, cũng hoặc là quỷ đạo, ma tông, vô thuật, vong linh pháp thuật chẳng qua là một loại tu hành mà thôi. Nàng thời gian dần qua thò tay, tiếp tục nói, thiên đạo là biển cả, những thứ này tu hành pháp thuật đều là dòng sông, vô số nhánh sông hội tụ thành đại dương mênh mông. Thiên đạo là tinh không, mỗi một chủng thần thông đều là dưới trời sao một ngôi sao, vô số tinh thần mới tạo thành vũ trụ mênh mông. Trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quy tông, ngươi coi là con mãnh thú và dòng nước lũ ma đạo công pháp, kỳ thật cùng ngươi sở tu đạo gia công pháp là giống nhau, chẳng qua là tu luyện giả nội tâm không giống với mà thôi. Trong miệng ngươi nói ma giáo độc hại thiên hạ, giết hại nhân gian lúc phải trừ chi. Ma giáo tu chân giả dùng pháp bảo giết người, các ngươi cái gọi là chính đạo tu chân giả đồng dạng là dùng pháp bảo giết người, có cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sao khác nhau đâu, chính đạo cùng ma giáo chẳng qua là tín ngưỡng bất đồng, lý niệm bất đồng, thêm vào cái này ma giáo mấy ngàn năm qua, nhất là thiên ma lão tổ vũ hóa về sau, môn hạ đệ tử vì cấp tốc đề cao tu vi, truy cầu lực lượng cường đại, xuyên tạc thiên ma lão tổ truyền thừa thiên thư điển tịch mà thôi, biến thành có chút khát máu. Tại thiên ma lão tổ lúc ấy Tây vực Quang Minh Thánh Hỏa giáo cùng Trung Thổ Thương Vân môn, thiên sư đạo, không có gì khác nhau, đều là một cái tu chân cầu trường sinh môn phái mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại các ngươi chính đạo đệ tử trong mắt tu hành chính là thuấn thiên mà đi tìm hiểu thiên địa tạo hóa tự nhiên luân hồi, do đó thu hoạch lực lượng cường đại cho nên chính đạo dùng thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình, là thiên tín đồ. Mà giáo lý niệm hoàn toàn trái lại, hắn đám bọn họ cho rằng nhân là chỉ một thân thể thu hoạch lực lượng cường đại tất cả đều là cố gắng của mình, thực sự không phải là thương thiên ban cho ta mệnh do ta không do trời nghịch thiên tư tưởng, ở chỗ sâu trong hắn đám bọn chúng linh hồn. Cái này cùng Phật môn trong chúng nhân ngang hàng có chút tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cho cùng, thuận lòng trời mà đi, hay là nghịch thiên mà đi, là chính đạo cùng ma giáo mấy ngàn năm ân oán nguồn suối. Thuận cùng nghịch giống như là thủy cùng hỏa, âm cùng dương, nhìn như là hai cái cực kỳ kỳ thật cả hai là có thể dung hợp lẫn nhau. Thủy cùng hỏa dung hợp tạo thành khí, âm dương nhị khí dung hợp tạo thành phong. Góc truyện audio.com. Hiện tại tuổi của ngươi còn nhẹ, tu vi còn rất thấp, còn xa xa không có tìm hiểu thiên đạo chân lý, không có khám phá cái này trước mắt luân hồi, một ngày kia khi ngươi tầm mắt đạt tới cái này 10 miệng trong quan tài nhân một dạng độ cao lúc ngươi sẽ phát hiện, đã từng kiên trì chính tà bất lưỡng lập là cỡ nào ngây thơ cùng buồn cười, biển chứa trăm sông, có cho chính là đại, nếu như ngươi nghĩ tại tu chân một đường thượng đi xa một ít nhất định phải muốn đem ánh mắt xem xa một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên há to miệng, nghe Huyền Anh một mình kể ra thật lớn một đống, hắn có chút hoài nghi cái này nữ nhân có phải hay không cái này mấy ngàn năm cô đơn lạnh lẽo nổi điên. Một hơi vậy mà nói nhiều như vậy huyễn hoặc khó hiểu mà nói. Hắn không phải một đứa ngốc đã sớm minh bạch Huyền Anh nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là tại truyền thụ chính mình thiên đạo chân lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, chính tà bất lưỡng lập tư tưởng tại hắn trong linh hồn đã sớm cắm rễ, hôm nay đều muốn vứt bỏ sư môn trưởng bối ngày đêm quán thâu cho mình loại tư tưởng này, vô cùng khó. Có lẽ chính mình một ngày kia cũng có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, tìm hiểu luân hồi, có thể vứt bỏ chính đạo cùng ma giáo ở giữa môn hộ tầm đó, thế nhưng tuyệt đối sẽ tại 300-400 năm về sau, không phải hôm nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bộ kia giấu ở huyết hồn tinh trong quỷ đạo dị thuật vô cùng tinh diệu, nhưng hắn thật sự không có dũng khí đi tìm hiểu phía trên văn tự. Những cái, kia văn tự giống như là không có mặc quần áo thiếu nữ xinh đẹp bao giờ cũng không tại câu dẫn hắn, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy này từng cái văn tự, đều giống như một đầu ăn nhân ác ma, lại để cho hắn sợ hãi, lại để cho hắn sợ run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay đến, hắn một mực ở xoắn suýt, một mực ở bàng hoàng. Cái gì đến tại, hắn đối tu chân chuyện này cũng sinh ra chán ghét cùng mâu thuẫn tâm tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có phát hiện, mình đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió địa phương, tùy thời cũng có thể hư mất thật vất vả xây dựng đứng lên căn cơ. Từ Đồ Phong minh bạch điểm này, hắn vẫn muốn tìm cơ hội cùng Diệp Tiểu Xuyên nói hắn hiện tại đến cỡ nào nguy hiểm, chẳng qua là một mực không có cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Huyền Anh theo trong khi tu luyện tỉnh lại, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên một khắc này, đã biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nếu như không có một cái lựa chọn, hắn cả đời này xem như xong đời. Có lẽ nàng có cảm giác cùng theo Diệp Tiểu Xuyên trên người lấy được tu quỷ dị thuật, có lẽ là nàng không muốn chứng kiến Vô Phong kiếm chủ nhân còn không có cùng Trảm Trần phát sinh cái gì câu chuyện cứ như vậy phế đi, cho nên mấy ngàn năm nay hầu như rất ít nói chuyện Huyền Anh, hôm nay lời nói và việc làm đều mẫu mực cho Diệp Tiểu Xuyên nói nhất đại thông thiên đạo tự nhiên, trăm sông đổ về một biển các loại lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đổi lại người khác, nàng mới chẳng muốn phí nước miếng nói một câu. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.